Chiến quốc Hồng Nhan, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với bản đồ các quốc gia thời kỳ chiến quốc, Dương Sán cũng chỉ là có đại khái ấn tượng, nhớ có lẽ từng thời điểm sơ trung học lịch sử xem qua một lần, lúc ấy vì thích chơi, còn cố ý tìm một tấm bản đồ Trung Quốc cùng cái đó so sánh, cho nên hiện tại nàng đối với vị trí Ngụy Quốc Đại Lương chẳng qua là có một cái ấn tượng mơ hồ theo nàng trước mắt vị trí đến xem. Hẳn là muốn tiếp tục hướng Tây đi, sau đó lại chuyển hướng Nam, mới có thể đi đến Ngụy Quốc, lại nghĩ biện pháp tìm được vị trí cụ thể của Đại Lương. Dương Sán đứng ở một chỗ xanh mượt trên sườn núi, tùy ý gió mát mẻ thổi loạn tóc nàng, thổi bay vạt áo của nàng, trời xanh xanh, mây trắng trắng, cỏ xanh xanh, mênh mông vô bờ vùng hoang vu, cao thấp phập phồng đồi núi, hết thảy này, đều để cho Dương Sán tâm trở nên trống trải, cùng mềm mại. Tại đây một cái dạng địa phương sạch sẽ, tại đây một loại hoàn cảnh thanh khiết, phảng phất người đều bị tinh lọc, trong lòng những thứ u ám niệm tưởng toàn bộ bị bức lui ở trong góc một cái nho nhỏ, không để cho chúng chạy đến ô nhiễm khinh nhờn mảnh trong sáng tốt đẹp này. Nếu lại có chút nhu dương liền hoàn mỹ, chân thật liền xác minh câu thơ kia gió thổi cỏ thấp thấy xinh đẹp nhu dương. Ai, đáng tiếc, thứ tốt đẹp luôn tổng không thể kéo dài, đáng tiếc. Dương Sán than nhẹ một tiếng, thì thiên nhiên xoay người, nhìn về phía phương hướng để cho nàng cảm giác rất không thoải mái, nên đến tránh không được. Chỉ thấy xa xa trên đường chân trời có mấy cái điểm đen đang nhanh chóng đến gần. Vó ngựa mang theo bụi đất thật cao bay lên, tỏ rõ đám người này đang cấp tốc chạy nhanh. Dương Sán bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhấc lên khóe miệng, thấp giọng trấn an trong lòng bị kinh hách tiểu hồ ly. Trong chớp mắt, những điểm đen này đã chạy tới trước mắt. Hơn nữa dần dần thả chậm tốc độ. Dương Sán tư thế không thay đổi, sái nhiên cười, mấy vị vẫn không buông tha ta, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì để cho mấy vị lặp đi lặp lại nhiều lần tìm bổn cô nương phiền toái chứ? Hay là các vị cho là ta dễ khi dễ? Người tới cũng không nhiều, chỉ có 5 người, trong đó 2 cái là phía trước bị Dương Sán dọa đi, còn lại 3 cái ngược lại là mới gia nhập, mà đầu lĩnh người này Dương Sán cũng không xa lạ. Chính là gia tướng đêm đó cấp nàng thật lớn áp lực. Chỉ thấy tên gia tướng kia ở trên ngựa ôm quyền, khách khí nói. Cô nương không cần kinh sợ, tại hạ đuổi theo đến cũng không có ác ý. Trước thay 2 cái huynh đệ hướng cô nương nói lời xin lỗi. Lúc trước quấy nhiễu cô nương, mong cô nương bao dung. Ta kinh sợ, Dương Sán trong lòng thẳng bĩu môi. À, người nói sự kiện kia à, không quan hệ, cũng không tạo cho ta bao nhiêu đại tổn thất, nếu không có sự tình khác. Ta còn phải chạy đi, liền cáo từ. Dương Sán hào phóng phất tay một cái, trên mặt sạch sẽ là rộng lượng không so đo. Kia người đầu lĩnh đối với thủ hạ nháy mắt ra dấu sau, nhìn như cười cười, nói là cười, cũng chính là cứng ngắc giật nhẹ khóe miệng, phòng chừng hắn có rất lâu không cười qua. Cô nương trước chớ vội đi, chung quanh đây rất hiếm vết người, đi về trước nữa một đoạn thường xuyên có phỉ đạo qua lại, không biết cô nương đi nơi nào. Tại hạ đối với khu vực này địa thế cũng rất quen thuộc, có thể cho cô nương giới thiệu 1-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Sán giống như tùy ý qua lại một chút, vừa vặn ngăn trở 2 người muốn kiểm tra ngựa của nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lông ngựa, lãnh đạm mở miệng. Đa tạ tráng sĩ thông chi, ta nghĩ nếu là ta cố ý muốn chạy qua đoạn đường này cũng không phải chuyện quá khó, tứ hải chi đại, đều có thể đi. Một điểm này cũng không nhọc đến tráng sĩ phí tâm, cáo từ. Dương Sán xoay người lên ngựa, nhưng là không đợi nàng ra mã tiến bước, đã bị mấy người kia vây quanh. Dương Sán vẫn là một bộ dáng cười híp mắt, chỉ là trong đôi mắt vẫn luôn mang ý cười lóe tức giận không vui. Ban ngày ban mặt, còn muốn ngạch lai bất thành, kia người đầu lĩnh cũng bị Dương Sán cuồng vọng khi thế biến thành sửng sốt, tứ hải chi đại, đều có thể đi. Những lời này cũng không phải là người nào cũng dám nói, hơn nữa vẫn là xuất từ trong miệng một cô nương. Giật nhẹ khóe miệng, cô nương hào đại khí phách, bất quá tại cô nương trước khi rời đi, không biết có thể hay không trả lời tại hạ một vấn đề, ngựa của cô nương là từ mà đến. Không phải hỏi câu, trong giọng nói cũng hoàn toàn không có ý tứ ngươi có quyền không trả lời. Dương Sán hừ nhẹ, một tay chống xuống, thân nghiêng về trước, chống tại trên cổ ngựa. Tự nhiên lại tùy ý, thiêu thiêu mi, cười nói. Nga, nguyên lai là vì ngựa a, ngựa là ta nhặt a, vốn ta tại một tòa nhà rách nghỉ ngơi, có con ngựa này liền tự mình chạy tới, ta đây vừa thấy cũng không chủ, kia bổn cô nương căn cứ nguyên tắc tài nguyên không cần lãng phí đương nhiên sẽ không khách khí để lại a. Như thế nào, ngựa này là của ngươi? Kia không biết cô nương có hay không thấy một nam tử cầm trong tay trường thương. Nam nhân a, gặp qua thật nhiều, đây, trước mắt hảo vài cái, cầm trong tay trường thương thì chưa thấy, xem ra là không thể giúp các ngươi chiếu cố. Được rồi, ta còn muốn chạy đi, cáo từ, ngựa này nha, ngươi cũng thấy, ta liền một người, ngươi đường đường nam nhi bảy thước cũng không thể đối ta một nữ tử yếu đuối hai chân đi đường ngồi yên không để ý. Hơn nữa ngựa này là chính mình chạy đến trước mắt ta, liền tính là của ta, hoặc là ta cho các ngươi một ít tiền, coi như ta mua cũng được, thế nào? Dương Sán cười ngây thơ, vẻ mặt vô hại, kia người đầu lĩnh khoát tay. Không sao, nếu cô nương nói như vậy, ngựa này sẽ đưa cho cô nương, có nhiều quấy giày, cáo từ. Đối với người còn lại vung tay lên, giống như khi đến, trong nháy mắt lại biến mất ở trước mắt Dương Sán. Dương Sán gặp người đi. Thẳng lưng ngồi thẳng, nhìn phương hướng mấy người kia biến mất, nhíu mi đẹp, hình thành một nhàn nhạt chữ xuyên. Choan, nàng không nghĩ tới bọn họ sẽ đi dễ dàng như thế, bây giờ liền đi như vậy, nàng ngược lại là có chút không thích ứng. Tự diễu cười cười, quả nhiên trời xanh chính là quen đánh nhau, người ta đi ngược lại là có chút không nữa. Đi, vẫn là nên đi xa một chút, giá, Dương Sán trung khí 10 phần quát một tiếng, đầu tiên là chạy chậm, dần dần. Tăng tốc, chỉ cảm thấy gió tựa hồ cũng đuổi theo nàng đi. Kích, hát thích cảm giác cũng không thua gì đua xe. Phòng hộ vệ, chúng ta liền như vậy trở về. Ta như thế nào cảm giác không quá thích hợp đây? Người được xưng là phong hộ vệ, chính là người đầu lĩnh vừa rồi ngăn cản Dương Sán. Tên gọi Triệu Phong, là kiếm khách số 1 số 2 Triệu Quốc. Ngay cả Triệu Vương đối với hắn đều là dùng lễ 3 phần. Chỉ thấy hắn ghé vào trên một gò đất. Quan sát Dương Sán đã quay đầu rời đi, lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cảm giác không sai, ta có thể thực khẳng định, tối hôm qua tên khách không mời mà đến kia, cho dù không phải nàng, cũng nhất định cùng nàng có quan hệ. Thẳng đến Dương Sán biến mất, chỉ còn lại có một chấm đen nhỏ, mới chậm rãi đứng lên, nhìn vài đồng bạn vẫn như cũ khó hiểu. Lần này do ta tự mình đi theo dõi, các ngươi trở về báo cáo phu nhân. Người này có lẽ chính là người nàng muốn tìm, có cơ hội ta sẽ đem tin tức truyền về. Kia 4 người còn lại cũng không nhiều nói, chỉ là lưu loát quay đầu ngựa lại, nhanh chóng rời đi. Mà Triệu Phong cũng không có lập tức đuổi theo Dương Sán, hắn phát hiện Dương Sán thực cảnh giác, khoảng cách gần, nhất định sẽ lại bị phát hiện. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhắm mắt lại, hít sâu. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất dung vào trong thiên địa, cùng không khí làm bạn. Cùng phong vi vũ. Hắn đang đợi, hướng đi của đám mây đã muốn nói cho hắn, không đến một canh giờ, hướng gió trên mảnh đất trống bát ngát này sẽ thay đổi. Qua hồi lâu, đôi môi mím chặt hơi hơi thay đổi một độ cong, mở mắt ra, tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Triệu Phong lại lần nữa đã quên nhất nhãn thiên, liền xoay người lên ngựa, hướng về phương hướng rời đi của Dương Sán chạy đến. Đi ngoài 10 dặm, Triệu Phong ghìm dây cương dừng ngựa. Bởi vì hắn thấy trên cỏ một đống đen đen, đi hướng phụ cận, khom người cúi đầu, dùng cái mũi ngửi một cái, sau lại dùng tay cảm thụ hạ nhiệt độ, tại chung quanh xem xét dấu vết cỏ bị dẫm lên, lại xoay người lên ngựa, hướng về phương hướng cỏ bị ép cong đuổi theo. Dương Sán lần này rời đi, dọc theo đường đi lại không đụng phải người tìm nàng phiền toái, đi thẳng đến thành trấn kế tiếp tên gọi Tứ Phương Thành mới tìm khách sạn nghỉ ngơi. Đem dây cương đưa cho Tửu Bảo nghênh tiếp. Mỉm cười. Cấp ta đem ngựa cho ăn tốt, lại cho ta một gian khách phòng. Lại đến 1 phần cơm, 2 con gà nướng. Được rồi, thỉnh ngài vào bên trong. Tiểu nhị tiếp nhận dây cương, ánh mắt thuận thế đảo qua thân ngựa, sừng sốt một chút, lập tức trở nên càng khách khí vài phần. Dư quang liếc qua biểu tình của tiểu nhị kia, Dương Sán kìm lòng không đậu cau mày một cái. Hiển nhiên tiểu nhị kia cũng là thấy ấn ký trên thân ngựa, mới có thể thái độ như thế. Chẳng lẽ tòa thành thị này cũng có những người đó trinh thám? Xem ra là muốn suy nghĩ cẩn thận, có nên hay không thừa dịp trước trời tối cửa thành đóng liền ly khai. Ngồi ở giữa đại sảnh, Dương Sán không quá quen này đó phương thức mồi quỳ, loại này bàn nhỏ giống như kháng bản phương Bắc, thật sự là hiếm thấy những người này không biến thành chân vòng kiềng. Nhìn quanh một vòng, thời gian đến gần giờ cơm, khách sạn này nhìn dáng dấp làm ăn coi như không tệ, tính luôn Dương Sán bàn này, lại ngồi 7-8 bàn, chỉ là chỗ góc tường chống hai cái bàn. Dương Sán ngồi xếp bằng ở vị trí của mình, đem tiểu hồ ly đặt ở một bên, trực tiếp ngã một chén nước, chậm rãi uống vừa đánh giá người xung quanh. Nơi này hết thảy đối với nàng mà nói, còn đều là mới mẻ, tại Thanh Châu Thành không thể hào hào nhìn xem người Triệu Quốc cùng người Tề Quốc bất đồng. Hôm nay muốn thừa dịp cơ hội này hảo hảo xem xét chút. Khách quan, đồ ăn của ngài đủ, vẫn là vừa rồi cái kia tiểu nhị, cười đến thật cẩn thận, thời khắc quan sát đến Dương Sán biểu tình, sợ một cái không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Sán làm bộ như không phát hiện tiểu nhị kia ân cần bộ dáng, tùy tay đem trong đó một con gà nướng cùng cái khay đặt ở trước mặt tiểu hồ ly. Ngoan ngoãn ăn, lại kén ăn liền bị đói. Có lẽ là tiểu hồ ly đi theo nàng đói bụng một ngày duyên cớ, lần này không như thế nào chọn, chỉ là đang Dương Sán nói xong câu đó sau, mắt nhỏ như đậu đen, không quên liếc Dương Sán một cái, liền cúi đầu đi theo con gà nướng kia tác chiến. Gặp tiểu hồ ly ăn vui vẻ, Dương Sán thế này mới nhìn về phía kia tiểu nhị. Phòng không cần chuẩn bị, ta ăn cơm liền đi. Tiểu nhị vừa nghe lập tức xoay người rời đi. Không bao lâu một nam nhân nhìn qua hơn 40 tuổi mập lùn chà lau mồ hôi tiến vào, phía sau tiểu nhị kia còn đi theo, hai người đều là vẻ mặt khẩn trương. Kia béo nam nhân đứng ở vị trí cách một người sau lưng Dương Sán, khom người, vẻ mặt cung kính. Không biết ngài còn có nơi nào không hài lòng, hay là tiểu nhị có chỗ chiêu đãi không chu toàn, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, bổn điếm tốt nhất phòng đã muốn chuẩn bị tốt cho ngài, người xem. Dương Sán nghe trong lòng vui một chút, ấn ký kia tốt như vậy dùng. Vậy không bằng trước dùng một chút, không cần uổng phí không dùng nha. Cho dù bọn họ đi thông báo, những người đó cũng không kịp chạy tới, liền lập tức đóng cửa thành, sáng mai nàng liền rời đi, vẫn là không có biện pháp bắt nàng. Nghĩ vậy chút, Dương Sán khẽ mỉm cười, một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ, cười híp mắt đối với béo lão bản kia nói. Không có gì, chỉ là vừa rồi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bất quá cũng không có gì trọng yếu, nếu như thế, trước hết nghỉ ngơi một đêm đi. Dương Sán cố ý nhìn quét bốn phía, đối với béo lão bản vẫy tay, hắn tỏ ý lần nữa cúi đầu, lại gần Dương Sán. Dương Sán nhỏ giọng đối với hắn nói, vạn không thể khoe khoang, ta là bí mật chấp hành nhiệm vụ, hiểu. Dạ, ngài yên tâm, nhất định sẽ không chậm trễ ngài làm việc. Hắn nói xong cũng thật cẩn thận nhìn mắt bốn phía, đè thấp âm nói. Phong hộ vệ nay được, quỷ biết ai là phong hộ vệ, Dương Sán trong lòng oán thầm, nhưng là trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì nụ cười thần bí, hướng về phía béo lão bản gật đầu một cái, ý bảo hắn có thể ly khai, không cần ảnh hưởng nàng ăn cơm. Thẳng đến khi nàng đi vào trong phòng gọi là tốt nhất, vẫn còn như cũ muốn cười, không nghĩ tới tốt như vậy lừa. Đã có đặc quyền có thể dùng. Kia nàng cũng khách khí, gọi người chuẩn bị nước ấm, nhiều ngày không có hào hào tắm rửa một cái, hiện tại nhưng không thể khách khí. Một đêm vô mộng, Dương Sán từ trên giường ngồi dậy, thật to duỗi lưng một cái. Một phen rửa mặt sau mới mang theo tiểu hồ ly đi vào đại sảnh ăn sáng một chút, sau bữa ăn này nàng liền chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Này mới sáng sớm thật náo nhiệt cách thật xa cũng nghe thấy tiếng la. Dương Sán tâm tình thật tốt chuẩn bị bước vào đại sảnh, nhưng là chân vẫn không có thể bước vào ngưỡng cửa đại sảnh, đối diện liền bay tới một cái lọ sành. Dương Sán nghiêng người né tránh, hảo tâm tình bị phá hư hầu như không còn, thỏ đầu vào trong nhìn một cái, hảo ra hỏa, bão quá cảnh sao. Hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng hôm qua nàng ăn cơm chiều. Bàn ném tại một bên, cái đệm vì khách nhân trải cũng bị ném đông một cái tây một cái. Còn có hảo một chút đều đã bị lợi khí chém bể, chia làm nhiều mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa phòng đứng hai người, kia một bên một người đang giằng co, béo lão bản ngày hôm qua kia đang tránh ở một mặt phía sau bàn, sợ tới mức lạnh run. Thấy Dương Sán lại đây, lập tức kích động chạy tới, cồng kềnh thân thể kia cũng là như vậy linh hoạt, vài bước liền vọt tới bên người Dương Sán. Ngài nhưng là đến đây, ta này điếm nhưng hủy rồi. Dương Sán nhất thời còn không có hiểu rõ trạng huống, lúc này mới một đêm công phu, như thế nào liền biến thành như vậy, mang theo béo lão bản kia đi đến một bên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như thế nào liền tới đây đánh nhau, người như thế nào không gọi người. ta nào dám a, cái kia nam nhân cường tráng giống gấu núi kia là chúng ta trong tứ phương thành nổi danh. Béo lão bản đối với Dương Sán duỗi ngón tay cái, trên mặt đúng là sợ hãi. Ta này buôn bán nhỏ sinh ý sao hảo đắc tội hắn a, cái kia công tử y phục bạch sắc là ngày hôm trước vào ở trong điếm, sáng nay không biết làm sao lại đột nhiên lại đây đánh nhau. Dương Sán nghe xong kia lão bản giải thích, không nói một tiếng nhấc chân rảo bước tiến lên đại sảnh, dường như không có việc gì ở giữa đem một bàn ngã xuống đất, nâng dậy đặt xong, ngồi quỳ tại bên cạnh bàn, một tay nâng cằm, tay chống trên bàn, rõ ràng là muốn xem kịch vui. Cách chương.